Kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Please join your palms so we will recite the name of the Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trước khi nói tiếng Việt, xin đại chúng cho Pháp Hòa vài phút nói tiếng Anh. Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. Welcome to our weekly Sunday service. Today is April the 5th, 2015. We are at the Truklam Monastery for our Sunday service. Today is also a special day for the Buddhist tradition that we commemorate the Bodhisattva named Avalokita. And to those who are familiar with Chinese or Vietnamese, and you will realize this Bodhisattva under the name Quang Âm. Quang Âm. If you do not know who is she, and if you look right at the center of the main hall, there is a lady Buddha sit attentively on the lotus with a jar of water on her hand. And if you look on my right hand side, you also can recognize her statue, three faces. She used to hold the water jar with the willow branch. That is the very familiar image for those who want to portray or to draw or to make the statue of Avalokita. This Bodhisattva practice in Buddhism, Buddha and then Bodhisattva. Buddha is the one who enlightened. Bodhisattva also the one who enlightened, but they come back to help others. So that means anyone who able to help the others without any expectation in order to return. They do not ask to return what they have helped others. That's called Bodhisattva. Bodhi means awake. Sattva means being. A being that awake we call Bodhisattva. So in every one of us, we also have the seed to be awake, because we are a being who able to awake like the Buddha. But the Bodhisattva is the one who willing to involve themselves in the society in order to help others. And this Bodhisattva, what is her practice? Listening deeply. So the same as you heard that I read the evoking of her name. We evoke your name, Avalokita. We evoke your name in order to learn your practice. That is the practice of listening deeply. In our daily society, we have two things to do every day. Either we talk or either we listen. But most of us, we like to talk more than like to listen, because we expect the others to listen to us more than we willing to listen to others. And that is the reason why life sometimes unbalanced. And because we want to talk, others also want to talk. So someone talk, then someone willing to hear. That in order to make things balance, in order to make things easier to solve if there is a problem. If there is a problem happen in life, we need to sit down, maybe with two, with three or more. Let one person talk, the others listen. We listen in order to understand what is that person's needed. And then we will find out the way to solve. The solution is already in each of us. But the main thing is we need to make the decision together. And that is the reason why we need to sit down, we need to speak out what we want. And then after everyone listened, we collect all the ideas and we combine as a solution to solve the problem. Life always has problems. But life also has happiness. If by accidentally we turn to the wrong entrance, there will be an exit. If we drive, we turn on the right, we turn to the wrong exit, there will be a way out. So life has garbage, but if we are a good farmer, we can transform garbage into compost. Problems can become the lecture for all of us to learn to grow up. We learn from our mistakes, but if we do not listen to the mistakes, how can we find out what's wrong with that? So we listen in order to reflect. When somebody raises their idea, we listen in order to reflect. Maybe what we have learned, what we know, is not totally correct. Because in this life, there is nothing called completely correct. So what we need to do? We need to find out the best in many. We try the best. Of course, we cannot be perfect. And no one is perfect. But how to make this life become perfect? Because we try to offer a little of our best to make us a greater best. So what is called, this is what you call the flower arrangement. I cannot only use just one leaf in order to make this decoration. So we need many different flowers. So we arrange the flowers, but we also need some leaves. Leaves are not the main thing, but the leaves will make the flower more nicer. So the leaf is not the main thing we use to arrange, but we cannot miss the leaves, because without the leaves, flower look not nice. So therefore, in this society, in this life, somebody will be the main, but we need the community. Together, it's become the beautiful flower arrangement. A family also like the flower arrangement. Somebody will be carnation, somebody will be lily, somebody will be something else. We come together as a vase of the flower. And we can offer your flower to your loved one every day. What is your flower offering? Your action, your behavior, your words. So every single words, every single behavior, that is the flower you offer to your loved one. I have one of my younger students. I asked him to study some of the chanting. I asked him to memorize that chanting by heart. So in order to forcing him to do it, I told him, "Do you love Thai?" He said, "Yes." "You want to give Thai some gift?" He said, "Yes." "Try to memorize that in this spring break." So if you have 1 week off from school, try to memorize that chanting, and that will be the gift for Thai. So sometimes in life, you don't have to expect some person to give you something, but the way we treat each other daily, that is the more reality gift. Your smiling, your greeting is already. You love your mom, offer her your school mark. She will be happy if she look at your what is that called? A report card. You can turn your mom and your dad, you able to bring them to hell very easily if you bring back home with a very bad mark in your report card, and they go to hell right away. But if they look at your mark and with a high mark, you bring them to heaven right away. So heaven and hell is right there, right in your report card. So your mom's and your dad's happiness, it depends on you. Depend on the way you live. Depend on the way you treat them. Depend on the way you talk to them. Husband and wife is the same. We don't know each other. We love each other. We make the vow to come to each other. Maybe we have background differently. But how can we make this united become eternal if we cannot listen to each other, if we cannot talk to each other? Somebody, your wife, start to say, "I don't want to hear, so please don't say it." Then how can that person relieve what is inside of them? We need to listen. Sometimes it's very negative. But you still need to listen, because that is the way in order for you to understand that person. You know what's wrong with them now. Don't just expect to hear the positive, because that is only one side of life. The other side of life is negative. It's like when you cover the table with the tablecloth. The tablecloth also have two faces. You always want the right one outside. But what is the other side? The wrong one. You know it's wrong, that's why you never flip it over. But without that negative, we do not know that is the right one. Life is the same. So why the Bodhisattva hold the holy water jar on her hand? Sometimes you see the Buddha and the Bodhisattva use a lot of symbol on their hands. Because our hand can make everything. I remember one of the words as a novice we must learn. Using water to wash my hands. I vow that everyone also have the beautiful hands, so they can help this planet. They can they preserve for the planet. Everything is depends on your hands. Sometimes people say, happiness is in your hand. So what does that mean? This hand can make everything. Can build a table, can arrange the flower, can write. Your writing, if you have a mindful enough, you can write something beautifully to make people happy. Without mindfulness, you can write something very bad to make people unhappy. So happiness or unhappiness is depend on your hand. Sometimes just a signature, you sign down everything done. So in the long time ago, we still have the tradition of governed by the king. We are very scared of the signature of the king. So if the king signed out on something, that person must be dead. So the Bodhisattva hold a willow branch. A willow branch. That means to be flexible. The willow branch is very flexible. Can go to the left, can go to the right. But when the wind stops, the willow branch stay where they're supposed to be. Like us as a monastic. Sunday, we service. We do serving. We cook, we clean, we arrange, we do lots of things in order to service for the community. But what is the weekdays? we practice. So we cannot expect, oh, I don't want anyone to come to my place. It's too noisy. Be flexible. When it's noisy, you adapt. But you know this is only temporary. The main thing of as a monastic life is go back to yourself. Whether it's noisy or not. Weekend or weekdays, you practice the same. The willow branch symbolizes for the flexibility of living. The water symbolizes for the patience. If you want to be successful in your future, your life, you must learn how to be patient. What is patience? Accept. The more you accept, the more you happy. The more you expect, the more you angry. Because you only expect, but you never learn how to open your heart to accept. So in the Buddhist tradition, when we commemorate a Buddha or a Bodhisattva, or to bow the Buddha, is to the way to learn. So remember, we call the name of the Buddha. We recite the name of the Buddha in order to learn the practice of that Buddha. Do you know a happy Buddha? With the big belly, happy face, old fat monk holding a bag. Why we bow to him? We learn to be happy like him. How can he be happy like that? He can let go easily. He is not like us. We are very easy to take, but very hard to let it go. That's the problem. So when we bow to a happy Buddha, learn to let go like him, so he can happy all the time. And because he empty what is negative, that's why he can take a lot of positive. Big belly symbolized for two things. Able to let go things supposed to be let go. Accept things to be accepted. So we never refuse to listen. But after listening, we reflect. What is good to take? What is bad to detach? So in Buddhism, we have three things to practice in order to attain enlightenment and wisdom. Listening, reflecting, and practice. Don't just listen. Listen and then reflect. After you reflect, what is need to be kept and practice, you continue to practice. If you want to gain your wisdom, your insight, this is the only way. Listening in order to practice. Because what is the purpose of life? We learn to live. If we live and we don't learn how to live, we are unable to live happily. So today, according to our Sunday service, when I have a chance to give a talk, I share with you briefly something related to our daily practice. And today we commemorate the Bodhisattva named Hoàng Thế Âm Avalokita. And please, when you're able to bow to her, make your solemn vow. I vow to practice like the Buddha, like the Bodhisattva, always listening. Listening to relieve the suffering of others. Sometimes you don't have to wait until they speak up. By looking at their eyes, their face, you already know what they want to tell you. Because a lot of their inner show on their eyes. Vietnamese, we used to say, your eyes are the windows of your heart. What you think inside is already shown on your eyes. Sometimes people laugh very loud. But we still can see they show the sadness inside on their eyes. So look at your mom, look at your dad, look at your loved one. You also can learn what's wrong with them today. You don't have to wait until they speak out. You can help them right away if you recognize that. So that's why the Bodhisattva have the third eye. Sometimes you see the statue of the Buddha have the third eye. What is the third eye symbolized for? The eyes of understanding. The understanding, the eyes of understanding, the eyes of wisdom, the eyes of insight. This is your human eyes. Sometimes you see it wrong. But if you have this eye right here, you can see things truly. Thank you for your listening. I hope you enjoy your weekend. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Chủ nhật. Và tuần này chúng ta đặc biệt là có lễ, cho nên chúng ta được nghỉ dài tới 3 ngày. Đại chúng có an vui trong 3 ngày qua không? Quý vị có khỏe không? Ở trong phố có mát mẻ không? Ai mà không ra Westlock tận hưởng những cái hạt tuyết lất phất của mùa xuân là uổng lắm. Thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống Phật giáo đó, thì chúng ta tưởng niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm. Một năm chúng ta có 3 ngày lễ của Ngài: 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Và hôm nay là lễ đầu tiên trong năm, là 19 tháng 2. Và hôm nay cũng trúng vào ngày Thanh Minh theo truyền thống của Á Đông. Quý vị nào nhớ chuyện Kiều không? Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Ngày này người ta đi theo cái lễ, bởi vì một năm á, chúng ta có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một mùa có 6 tiết, 6 cái tiết khí. Thí dụ như lập xuân, lập đông, lập hạ, lập thu. Rồi sau khi mà lập đông thì trong đó nó có những cái tiết, cái khí tiết nó chia đều ra. Thí dụ như người Trung Hoa, ngoài Thanh Minh có ăn đông chí. Đông chí là thuộc mùa gì? Mùa đông. Như vậy thì một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 6 tiết. Nhân thành nhiêu? 6 lần 4 là 24 tiết. Mỗi một năm như vậy có 24 khí tiết, tiết khí. Thì Thanh Minh nằm trong mùa xuân, và người ta thường tổ chức ngày này để đi quét mộ, thì gọi là tảo mộ. Chữ tảo nghĩa là quét. Chữ tảo nghĩa là quét. Tảo mộ có nghĩa là đi quét mộ. Bình thường người ta không có cơ hội để làm việc đó. Và đôi khi người ta sợ, đi lên cúng thôi chứ động mồ động mã hoài người ta sợ. Cho nên cái tốt nhất là người ta lựa cái ngày đó để người ta động, nó không có phạm. Ngày hôm đó người ta có thể cắt cỏ, trồng hoa, lau bia, dời đổi, rồi quét dọn lại cho sạch sẽ phần mộ của ông bà tổ tiên. Và đây là cái phong tục của Á Đông. Trong đó có Việt Nam, có Trung Quốc, có Nhật Bản, có Đại Hàn. Và như ở đây chúng ta có những người thân mất ở Việt Nam, bây giờ mang vào trong chùa thờ. Hoặc là có những người người ta hỏa táng, người ta không có an táng, thì người ta cũng vẫn thanh minh được. Tức là ngày đó người ta đi tới chùa, người ta đi tới cái chỗ nào mà người ta thờ cốt, thờ hình của người thân á, người ta cũng làm thức ăn, người ta đem vô người ta cúng. Chờ hôm nay quý vị cũng thấy ra vô, có người này người kia tới đem bánh kẹo rồi lên cúng, là người ta tưởng niệm cái ngày đó. Thanh minh. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm. Và vị Bồ Tát mà gần gũi với tất cả chúng ta vô cùng, Ai khổ cũng gọi Ngài hết, phải không? Người nào khổ là réo Ngài. Vậy thì cái hạnh nguyện của Ngài là lắng nghe. Hạnh nguyện của Ngài là lắng nghe. Tại vì hễ ai khổ thì gọi tới tên Ngài. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, có một bà bác đó ở bên hàng xóm. Tối nào bà cũng tụng cái bài ca ngợi Đức Quan Âm: Quán Thế Âm oai thần lòng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua. Trong vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài vãng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Cái bài đó Pháp Hòa không có học, nhưng mà tối nào cũng nghe cái bà hàng xóm bà tụng cái mình thuộc lòng. Thuộc tới bây giờ. Chúng sanh hết thải ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quá. Khi mình sợ ma mình niệm ai? Sợ ma niệm Quan Âm. Tại vì trong khi mình sợ ma, nghĩa là tâm của mình nó hướng về ma, cho nên mình cảm giác hình như con ma nó tới gần mình. Đi càng nhanh thì con ma hình như nó càng sát mình nữa, không? Cái thì mình nhớ trực lại, bấm cái tay này một cái, lấy ngón cái bấm vào đây một cái. Tại vì người ta quan niệm là ma nó nhập vô ngón cái. Ma nó vào đây nè, cho nên là người ta mới lấy cái ngón tay người ta bấm về để con ma nó đừng chui vô. Nhưng mà lúc ma nó xuất ở ngón chân. Cho nên mà hễ mà người nào bị ma nhập cái muốn cho xuất cái duỗi hai chân ra lấy cái dù chuông lăn tự đầu lăn xuống nó đi ra. Đó là cái quan niệm. Và người ta nghĩ rằng ma nhập vậy cho nên ta bấm vô đây người ta tụng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là đọc câu thần chú của Quan Âm là Án Mani Bát Di Hồng. Mà lo niệm vậy cái lúc đó nhớ ai? Nhớ Quan Âm, nhớ thần chú, nhớ Phật. Cái tâm mà nhớ ma nó mất. Như vậy thì niệm Phật mà bị để hết sợ ma đó là tại vì khi mình nghĩ tới ma mà thật sự chưa ai thấy ma đang sao hết á, mình cứ tưởng tượng thôi, thấy không? Vẽ con ma tóc dài, mặc áo trắng, đi hỏng đất. Vậy thì mình tưởng tượng con ma mà mình càng đi nhanh, mình càng sợ thì mình thấy hình như nó sát bên. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa khoái đi ra đường chơi ở đầu xóm, ban đêm là nít tụ họp lại rồi chơi rượt bắt, rồi chơi đá banh, chơi ngoài đầu đường. Mà nhà mình thì ở cuối xóm, mà ở giữa xóm nó có một cái khúc, cái nhà nó hoang, nó tối hù. Mà mỗi lần đi ngang là nghĩ ma vòng vòng đâu đó. Mà đi tới cái nhà đó là bắt đầu sợ rồi chạy. Mà hãy càng chạy thì ma nó càng nhanh hơn. Tới hồi mình đi chùa mình biết niệm Quan Âm, cái tự nhiên mình lo niệm Quan Âm thì hết sợ ma. Như vậy thì trong Phật giáo á, chữ niệm là nhớ. Ngoài ý nghĩa lấy cái miệng Nam Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái miệng niệm nhẹ kêu niệm Phật, cái đó chỉ là một thôi. Cái đó là một cách của niệm. Niệm còn có nghĩa là nhớ. Thí dụ mình đi đâu chơi á, mình mua một món hàng về, mình một món quà nhỏ nhỏ mình cất vô tủ, thì món quà đó kêu là cái gì? Kỷ niệm. Kỷ là cũ. Niệm là nhớ. Mai mốt đi 2-3 năm sau gỉnh này, đây kỷ niệm tôi đi. Vậy thì nhìn cái cũ mà nhớ lại cái cũ đó. Ví dụ như bây giờ mình nhớ ai đó gọi là hoài niệm, phải không? Như vậy thì chữ niệm không chỉ có nghĩa là lấy cái miệng của mình lâm râm tên Phật, mà còn có nghĩa là cái tâm tư mình nhớ Phật. Vì mình có nhớ mình mới đọc cái đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị có nhớ mặt Pháp Hòa không? Có nhớ tên Pháp Hòa không? Thành nữ là khi vừa gặp mặt cái niệm tên liền, ông thầy Pháp Hòa. Nhưng mà có những người mình gặp cái mình nói, trời tôi thấy quen mà tôi quên tên. Như vậy là hàng ngày mình ít có niệm cái tên đó. Nhưng mà người nào, nhưng mà thường thường mình niệm cái người mình ghét. Cái người mình ghét chừng nào là mình niệm nhiều, nấy ta nghĩ tới họ hoài. Nhớ lúc đó họ mắng mình sao, họ xỉ vả mình sao, nhớ mùng một, nhớ rõ lắm. Cho nên tối ngủ chìm bao. Vậy thì thường thường á, cái người mình ghét là mình gặp nhiều, là bởi vì mình cứ niệm họ. Niệm Phật có ba cách. Tâm mình nghĩ Phật, miệng mình niệm Phật, và mình hành theo Phật, gọi là niệm Phật. Vậy thì mình niệm Quan Âm là niệm sao? Tâm tư mình tưởng tới hình dáng Đức Quan Âm, nhớ tên của Ngài, cho nên miệng mình niệm Ngài. Và mình học cái hạnh của Ngài, đó là hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục, hạnh lắng nghe, và hạnh tùy duyên sống. Thân tướng của Ngài có nhiều để, có nhiều cái hình ảnh để chúng ta học. Cái bình nước trên tay Ngài tượng trưng cho nhẫn nhục. Bởi vì sân giận đi tới đâu mà chỉ cần nước, sân giận là tượng trưng cho lửa, mà nếu mà có nước tưới lên lửa thì lửa tắt. Ở nơi nào có hận thù mà có lòng từ bi, có sự nhẫn nhục tới, thì hận thù giận dữ nó sẽ tiêu. Cho nên quý vị tụng phẩm phổ môn á, nói là người đi vào trong lửa niệm Quan Âm á, lửa không có cháy là vậy đó. Cái ý nghĩa là mình đang sân giận rồi niệm Quan Âm, tức là lo niệm Quan Âm thì không nghĩ tới cái giận nữa, không nhớ tới người làm mình giận nữa, thì tự nhiên lửa lòng mình nó tắt. Chứ không phải là nhà đang cháy vậy, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát nhảy vô coi cháy không, rồi cái gì cháy queo, nó ủa sao niệm không linh. Lửa là tượng trưng cho sân giận, niệm là nhớ đến Ngài. Thí dụ mình đang giận thì mình nhớ người đó, nhưng bây giờ đừng nhớ họ nữa, nhớ Quan Âm, niệm Quan Âm thì tự nhiên cái giận nó lắng xuống. Đơn đương cơn lửa cháy đốt ta, niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng. Quý vị nhớ cái bài sám đó không? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Cái bài đó Pháp Hòa cũng nghe ông hàng xóm tụng mà Hòa thuộc. Hồi nhỏ ở xóm Hòa, sáng nào 4 giờ cũng có một chú Phật tử, chú ở trên cái lầu thượng của chú tụng phẩm phổ môn. Tụng phẩm phổ môn xong chú tụng cái bài sám này mà Pháp Hòa ở dưới đất, Pháp Hòa ngồi và nghe mà Hòa thuộc. Con quỳ lại Phật chứng minh, hai hàng đệ tử tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tính chủ hiện tiền, nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa, thọ trường hưởng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi, Quan Âm phò hộ vui chơi, 12 câu nguyện độ đời nên danh, thiện nam tín nữ làm lành, ăn chay niệm Phật lòng thành vái vang, Quan Âm xem xét thế gian, rớt người chìm nổi 10 phương phiêu trầm, mau mau niệm Phật Quan Âm, định tâm sáng lòa. Rồi những cái câu kế: đương cơn lửa cháy đốt ta, niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng. Thì lửa là sân giận, cho nên chỗ nào có giận tức mà đừng nhớ tới giận tức nữa, trở về kiếm gốc niệm Quan Âm. Đừng có nghĩ ở chùa không có lửa, chỉ ngoài đường, ngoài chợ mới có lửa. Chỗ nào có chúng sanh, chỗ nào có con người, nói rõ đi, chỗ nào còn có con người thì chỗ đó còn tham sân si. Bây giờ nổi trong mỗi con người mình có tham sân si không? Có. Mà bây giờ mình ngồi đây là 100 người là 100 cục tham, 100 cục sân, 100 cục si mà nhân lên. Vậy thì chỗ nào còn chúng sanh, chỗ đó có địa ngục. Nghĩa là bởi vì chúng sanh còn, nghĩa là tâm phàm phu mình còn. Vậy thì mình đi chùa để làm gì? Đi chùa để chuyển hóa cái chất phàm, để thanh lọc nó, để làm cho con người mình từ từ thấm cái chất thánh. Vậy đi chùa cần lắm. Tại vô đó người ta khiều mình, người ta móc mình. Mình bây giờ giống như một cái khúc gỗ đang lăn vô trong chùa. Muốn làm tượng Phật không? Muốn. Cứ để cho người ta đẻo đi. Người ta móc chỗ này một chút, ta đẻo chỗ kia một chút, ta gọt một chút, lát ra ông Phật. Chứ nếu mà ta không đục, không đẻo thì là khúc gỗ. Quý vị thấy không? Cái khúc gỗ, tượng Phật làm bằng gỗ đây. Tượng Phật bằng gỗ. Ba năm trước là một khúc gỗ. Rồi mình biểu cái ông thợ đó làm cho tôi tượng Quan Âm. Ông móc, ông đục, ông đeo, ông bào, ông gọt, ông sơn, ông phết, ông hồi, trời giờ lại muốn chết luôn. Thì cũng cái khúc gỗ đó đó. Vậy thì chính con người mình cũng thế. Không có ai mà tự trên trời rơi xuống làm thánh hết á. Ai cũng sanh là phàm phu bình thường. Nhưng mà chính cái phàm phu đó mình mới mò tới vô đây. Chứ nếu mình làm thánh mình ngọn bàn rồi. Mình còn là phàm phu mình mới vô đây. Vô đây để làm gì? Để tìm những cái chất làm cho mình trở nên thánh. Cho nên vô đây học ăn, học nói, học nghe, học gói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Coi vậy chứ gói không khéo cũng bị rầy á. Mở không hay cũng bị rầy á. Vậy thì cái chữ học ăn, học nói, học gói, học mở là ông bà mình dạy lúc mình còn ở nhà. Nhưng mà cái gói mở đây là gì? Mình khéo mở những cái mấu chốt mà nó bất an trong lòng mình. Ở đây là chánh điện. Ở đây là chánh điện. Cái điện chánh. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là chỗ nào cũng là chỗ chánh hết. Tại vì chỗ nào cho mình được cái bài học để mình tu là chỗ đó chánh. Bây giờ đang ngồi đây, ngồi trong chánh điện. Lát ra ngoài kia mất đôi giày. Trời ơi, mới mua đôi giày 100+ bạc. Đi chùa ai thỉnh mất tiêu. Mình còn la đây nói trời ơi thỉnh đồ chay không thỉnh, thỉnh kinh không thỉnh, thỉnh giày tôi làm chi. Nhưng mà mình nhớ là tại vì giày tốt ta mới thỉnh. Thì như vậy thì mình còn là phàm phu thì mình phải tu thôi. Mà bây giờ muốn tu phải làm gì? Phải học. Ta nói tu là học. Muốn tu là phải học. Học mới biết cách tu. Nãy giờ tôi tu nhẫn nhục mà không ai mắng la mình hết, sao mình nhẫn? Nếu tôi tu nghe, tôi tu muốn tu hạnh Quan Âm là lắng nghe, mà người ta mới tới nói thôi nín đi, nói nhiều mệt quá. Sao nghe? Cho nên mình muốn học nghe là phải cho người ta nói. Nhưng mà cái người nói cũng phải học nói. Cho nên ai cũng học hết, phải không? Mình học nghe, người kia học nói. Rồi mai mốt tới phiên mình nói, mình học nói, người kia học nghe. Cho nên cái đó gọi là gì? Thanh tịnh đại hải chúng. Quý vị có niệm câu đó không? Niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm, niệm Đại Thế Chí, niệm Địa Tạng Vương. Xong rồi cuối cùng thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Bốn Bồ Tát gom chung chỗ cái thanh tịnh đại hải. Bởi vì mỗi người mỗi tật nè, mỗi người mỗi khác nè, mỗi người mỗi ý nè, mỗi người mỗi chí nè, mà gom hết bốn cái này lại cái mình tu được thì mình đang là một thanh tịnh đại hải. Thanh tịnh là trong sạch, đại là lớn là nhiều, hải là biển. Như vậy thì mình ngồi đây mà tâm hồn mình thanh tịnh, bởi vì mình có khác, mình có tật, mình có phương, mà vô đây an hòa hết cái làm gì? Thanh tịnh đại hải, hải hải chúng. Mà ai là người cầm đầu cái đó? A Di Đà Phật. Bởi vì A Di Đà là vô lượng quang, trí tuệ vô lượng, vô lượng công đức, tu hành vô lượng. Cái người đó mới móc tôi một câu á. Nhưng mà bình thường là chết rồi đó. Mình nói vậy đó. Nhưng mà hôm nay mình tu, cho nên mình không có ngu, nói mình nghe mình hiểu. Nhưng mà tại mình tu cho nên mình sao? Thôi, A Di Đà Phật. Mỗi người mỗi tật, chị đó có tật đó đó. A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gồm bốn đó lại, tự nhiên mình có một thanh tịnh đại hải chúng. Vậy thì thanh tịnh đại hải chúng đâu cần mình đi đâu xa để kiếm. Muốn biết được có một cái chúng nào mà thanh tịnh như biển lớn không? Ngay trong chúng này. ngay trong cái xã hội hàng ngày chúng ta sống đây. Chỉ cần chúng ta biết, thôi kệ đi, mỗi người có một tật, thôi kệ đi, mỗi người mỗi khác mà đâu có ai giống nhau. Nè, bàn tay mình hay nói vậy đó, bàn tay mình còn có ngón dài ngón ngắn, dài còn có số huống chi con người. Mình nói đủ thứ hết á. Mà tới hồi mà rồi cái mình nói ô cái người kia gây lộn với mình thôi không sao, hột gà hột vịt còn lộn, huống chi con người không lộn. Kêu hột vịt lộn đó. Hột vịt còn lộn, huống chi con người không lộn. Mà khổ một cái là mình đi chợ đó, là mua, làm một cái danh sách ra đi mua cải nghe, cải này biết cải ngọt, cải kia biết cải kim chi, cải này cải làm dưa, biết hết tên cải, không có mua cải lộn mà về nhà bữa nào cũng có cải lộn. Cho nên thưa đại chúng, mình tu là phải học. Muốn tu là phải học. Bây giờ ai cho mình bài học đó? Những Bồ Tát đang xung quanh mình đây. Có nhiều khi có một cái ghế à, có một cái ghế sắp thôi mà ba kiểu, có một cây muỗng với cái đôi đũa thôi à, để trái cũng được mà để dài cũng được, mà người này lại để dày, cái người kia nói ai chịu để dày, để dài. có đôi đũa thôi, có cây muỗng thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, mấy cái đó chút chút vậy đó, nó gom lại cái thành đại hải chúng à. Tại vì mình biết thâu gom để mình làm gì? Biến nó thành vô lượng quang, hóa nó thành vô lượng công đức. Tu hoài mà tu không bao giờ nói thôi, tu nghỉ tu cũng đi nữa. Vô lượng thọ. A Di Đà Phật có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Hay mình sắp xếp cho thứ tự là vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Vì nhận ra cái đó, đây ngay giây phút này là mình tu vô lượng quang, nhận ra cái đó, nhận ra tức là hiểu biết, là ánh sáng soi vào đó nhận ra, mà hết nhịn được lúc đó, tu được lúc đó là sanh công đức. Mà đã sanh công đức rồi thì làm gì có cái chuyện thối lui, thì kêu là gì? Bồ Tát bất thối. Quý vị có nhớ trong kinh Di Đà nói không? Ở cõi cực lạc á, Bồ Tát ở đó, các vị thánh chúng ở đó tuổi thọ vô lượng, không có tính đếm bằng con số được. Tại sao? Tại vì sự tu của chúng ta không bao giờ dừng nghỉ. Mình tu mấy mươi năm, nhưng mà cái giặc phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi á, nó cũng còn chút chút ở trong lòng mình. Và chúng ta phải rất tinh tế thì chúng ta mới có thể nhận ra được. Cho nên thưa đại chúng, mình hay nói chữ tu học. Không phải là đi vô khóa tu, tới giờ lên ngồi học. Phải. Cái đó là học giờ để nghe pháp, nhưng mà có một cái học nó miên viễn, nó ở xung quanh đời sống của chúng ta. Muốn tu là phải học, học những cái đó để mình có thể tiến tu. Mà được như vậy thì mình trụ ở trong một cái địa vị gọi là bất thối, không thối chuyển. Hồi nãy quý vị có tụng, dù cuộc đời vô thường, dù sinh lão bệnh tử, nhưng mà đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Cái đường đi của chúng ta là gì? Đó là con đường tu của chúng ta. Không có ai có thể cản trở được cái sự tu hành của mình. Còn nếu có những cái gì nó xảy ra trong đời sống, đó chỉ là chướng thôi, cản trở mình, ngăn che mình. Thường thường mình nói tu mà sao nghiệp chướng. Chữ nghiệp là những cái gì mà nó thành cái thói quen của mình, nó ngăn che mình. Thí dụ có người mà hay hờn mát á, có phải nghiệp chướng không? Phải, tại vì đó, cái người mà hay hờn mát thì nó trở thành ra một cái nghiệp hay hờn mát, rồi nó cản trở mình tới với người này, thông đạt với người kia và tiến tu trên con đường học đạo. Cho hôm nay vía Đức Bồ Tát Quan Âm, chúng ta hay nói như vậy. Thì chúng ta lễ Quan Âm là chúng ta học cái hạnh của Ngài. Mà học hạnh của Ngài là nhẫn nhục, từ bi, tùy duyên, uyển chuyển và lắng nghe. Cho nên Ngài ngồi đó, Ngài ngồi đó, Ngài đứng đó, Ngài cho mình nói. Trời ơi, nhiều khi mình khấn thiệt là lâu. Khấn từ cây nhang dài mà tới hồi cậm lên còn khúc à. Phải không? Như vậy thì Ngài lắng nghe mình. Thì chúng ta cũng có thể là Bồ Tát lắng nghe nhau mỗi ngày. Chúng ta tiếp nhận cái nước từ bi ở nơi bình của Ngài mỗi ngày. Và chúng ta học cái hạnh tùy duyên của Ngài mỗi ngày. Được như vậy thì đúng cái ý nghĩa là chúng ta lễ lại Bồ Tát hay là lễ lại Phật. Bởi vì chúng ta đọc danh hiệu lễ Phật, đọc danh hiệu Phật, lạy Phật, niệm Phật là chúng ta học cái hạnh của chư vị đó. Hôm qua mình lại Hồng Danh Bảo Sám ở trên Tây Thiên á, có cái câu á, Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Tức là con xin kính lại một vị Phật rất là khéo để tán dương ca ngợi một vị nào đó. Thiện là khéo, thiện danh xưng tức là khéo léo xưng tán danh hiệu và công đức của mọi người. Vậy thì mọi người nào mà không có công đức để chúng ta xưng tán? Ai cũng có công đức để chúng ta xưng tán đó. Có nhiều khi mình nói vậy nè, cái chị đó tôi đâu có thấy làm gì đâu, tới chùa chỉ cầm cái chổi quét thôi à. Ủa, không có cái chị đó quét nhà là ai quét? Vậy rõ ràng chị đó có công đức quét nhà mà sao nó là không làm gì? Nhiều khi mình nói tôi đâu thấy người đó làm gì đâu, tới ăn không à, ăn cũng là công đức. Mình nấu ra không ai ăn ế sao? Không, cho nên người ta có làm mà tại mình không thấy. Thiện là phải khéo, khéo để nhận nhìn và thấy tất cả mọi người đều có công đức để chúng ta ca ngợi xưng tán hết. Ở đây có nhiều Phật tử không biết làm gì, tối lần lễ cầm máy chụp hình chụp. Vậy thì nói, cái ông đâu có làm gì tối ngày chụp hình không à? Không có ổng, mình đâu có hình. Cho nên nếu mình nói rằng ồ chú đó mỗi lần lễ là chú có mặt để chú chụp hình là thiện danh xưng công đức. Chỉ cần mình khéo thôi, khéo nhìn, khéo nghe, khéo thấy, khéo biết thì chúng ta biết hết. Cho nên tu hành á, cái chánh niệm mà ngày hôm qua thầy viện chủ dạy cho mình á, mà có rồi á, là mình thấy tất cả mọi người xung quanh mình ai cũng có cái hay, cái lành, cái tốt để chúng ta xưng tán ca ngợi hết. Không có người nào dở hết. Thôi thì hôm nay nhân ngày lễ chủ nhật hàng tuần, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một vài điều. Tu thì phải học, học những cái li ti nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta biến đạo tràng, ngôi nhà của chúng ta trở thành một cái thanh tịnh đại hải chúng. Từ những cái gì? Từ những cái tật. Cái tật của người đó, cái điểm khác của người đó, cái phương hướng người đó, mỗi người mỗi phương mỗi hướng, gom lại hết thành một đại hải chúng. Chúc đại chúng an vui cuối tuần. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Và Pháp Hòa trước khi quý vị hồi hướng thì xin thông báo là hôm nay là ngày cuối của khóa tu mùa xuân. Hai ngày trước tu học ở Tây Thiên, sáng hôm nay thì tất cả mọi người cùng về Trúc Lâm tu học buổi sáng. Sau giờ cơm trưa hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt đặc biệt ở tại chánh điện này. Xin kính mời toàn thể đại chúng, những vị dù không tham dự khóa tu nhưng xin quý vị cũng nán lại để tham dự cái buổi trà đàm đặc biệt chiều nay lúc 2 giờ. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái lễ bế mạc khóa tu bằng một cái thời dâng hương cho Phật, tụng thần chú dược sư, lại Phật dược sư để chúng ta kết thúc khóa tu mùa xuân, cũng tiếp tục cái mùa dược sư 49 ngày. Hôm nay là 17 âm lịch rồi, 2 ngày nữa là ngày lễ chính thức của Bồ Tát Quan Âm là 19 tháng 2. Thì cái ngày đó cũng là ngày chúng ta kết thúc viên mãn 49 ngày đạo tràng dược sư mỗi năm của đã ở tại chùa mình đây, từ mùng 1 Tết cho đến 19 tháng 2 ngày lễ Quan Âm. Thì chương trình hôm nay như vậy, xin đại chúng tranh thủ thì giờ để cùng tham dự cho vui. Và sau khi lễ xong thì quý vị cùng hướng về bàn linh. Những vị nào có thân nhân cúng đó, thì những vị nào ngồi phía ngoài đó, mình nhường cái chỗ đó để cho các vị có thân nhân cúng quỳ ngay phía trước mỗi bức hình để làm lễ. Và những vị khác có thể hộ niệm hoặc xuống trai đường dùng cơm. Và hôm nay cũng là ngày giỗ của sư cô Pháp Hiền và sư ni sư Diệu Kiểm ở Việt Nam. Mỗi năm vào cái dịp này chúng ta cũng làm giỗ cho hai vị. A Di Đà Phật. Xin đại cảm ơn đại chúng, quý vị hồi hướng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều, phổ nguyện tội chướng tấn tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.